Chương 1175, Thiền chui vào Kim Trản Đại Vương. Ngoài cửa Nam Phong Ba, Kim Trản hiển nhiên không có ý định giấu giếm, an nhàn trong thành phần lớn là tu sĩ nhân tộc, thiên giới các phương ở đây mật thám nhiều nhất, đã lập trường tươi sáng đứng ở đảo nột đối lập chỗ, đương nhiên muốn để những người kia đem hắn thái độ, hướng thiên giới cao tầng để lộ ra đi. Vì lẽ đó, cũng không lâu lắm, liền có thành vệ cầm trực tiếp tư liệu, hướng từng cái đám người tụ tập địa phương chào hàng. Lư Duyệt tự nhiên QNZ mua một phần, sau khi xem xong, vung lỏng một hơi đồng thời, lại nhịn không được thật sâu nhíu lên lông mày. Hung thú đào nột, đến cùng lai lịch gì thật sự là trời sinh thông minh, thôn phệ hung thú khác, cho nên ánh mắt dị biến sao nếu như không phải Lư Duyệt vội vàng ra khỏi thành, tại bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ không người nhạt trong động, mở ra càn khôn phòng phong ấn. Không phải nói cho ngươi chớ vào sao Phi Huyên biết nàng làm như vậy muốn bất chấp bao nhiêu phiêu lưu. Phi thường không đồng ý ngươi quả nhiên là chúng độc. Lư Duyệt một bên đánh về Xuân Thuật, một bên đem đảo ngột kêu lời nói, có mang tính lựa chọn cùng hắn thuật lại một lần, hắn bây giờ tại An Nhàn Thành, bất quá ta đã đi ra. Bắt sẽ mê tàng, vẫn là có thể. Ngươi hồi Xuân Thuật đối ta rất hữu dụng. Phi Huyên không nghĩ nàng lo lắng quá mức, không nên quá sốt ruột. Ta không nổi, ngươi cũng chớ gấp, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Lư Duyệt linh lực tại trong thân thể của hắn quá một vòng, thu hồi lúc, trong lòng rất muốn thở dài, đây là hồi xuân phủ, ngươi trước dùng đến. Nơi này cách An Nhàn Thành tương đối gần, nàng đến cùng không muốn lập tức đối mặt cái kia còn không biết lối vào đào ngột, ta lại nghĩ biện pháp. Rơi khỏi thời điểm, lần nữa bằng nhanh nhất tốc độ phong ấn càn khôn phòng, cũng không theo nhạt động đi, trực tiếp lấy một độn thuật, theo lòng đất hướng tây môn phương hướng độn đi. Đào ngột xương vòng tay sắc thực lại có phản ứng. Tốc độ của hắn cực nhanh theo xương vòng tay hóa rắn lúc chỉ phương hướng, lao thẳng tới đi qua. Không có chút nào ngoài ý muốn, đến đại khái địa điểm, cái gì cũng không có. Chơi trốn tìm đào ngột quan sát lại không có động tĩnh xương vòng tay, ha ha cười, một lam một hồng song đồng, hiện lên một chút đặc biệt u quang, theo bình thường xáo lộ, nên lại về An Nhàn Thành. Hắn quay người lúc, áo lam dưới đuôi dài bãi xuống, căn bản không trong này lãng phí thời gian, lại như gió giống như trở về. An Nhàn Thành thành Tây đem toàn bộ Lạc Hà Sơn đều bao vây tiến vào, thu phí quý nhất Tây huyện, toàn bộ xây trên Lạc Hà Sơn. Đào Ngột liền đứng ở chỗ dựa đầu tường lúc, mặc kệ thành vệ nhóm nơm nớp lo sợ, hướng trong đó một cái vây tay, tiểu tử tới. Hắn trong này thế nhưng là có người, chỉ là không biết sao, thế mà liên lạc không được, các ngươi An Nhàn Thành, có phải là có cái gọi Tuấn Rộng Dài hắn ở đâu? Tuấn đại nhân thành vệ giật mình, hắn cái gì nói nhanh một chút. Hắn hôm qua ra khỏi thành, bỏ mạng ở bên ngoài. Cái gì đào ngột một cái nổ ở hắn cổ áo? Hắn hôm qua vì cái gì ra khỏi thành là thế nào chết chết tại tay người nào hôm qua? Hắn xác thực nhìn thấy, tên kia muốn dẫn độc thương, trợ một chút sức lực, chỉ là đào ngột nhớ tới. Trong lúc cấp bách nhìn thấy chắn Tuấn Rộng Rãi cái kia nữ tu, trong mắt sát ý lóe lên. Cái này ta không biết, ta thành vệ đều muốn khóc, hắn có cái thúc thúc, gọi Tuấn Võ. QNZ đang tra hắn vì cái gì sẽ chết, bằng không, ngài đến hỏi hắn. Đào ngột từng thanh hắn hất ra, Tuấn Võ ở tại địa phương nào hắn ở Tuấn Đại Nhân sát vách, Tây huyện không phải 171, chính là 173. Lư Duyệt xa xa tới thời điểm, nhìn thấy đào ngột lóe lên mà tiến. Nàng tại nguyên chỗ dừng một chút. Vị đại ca này, phía trước cái kia chính là đào ngột hung thú sao hắn chạy thế nào đến cửa thành tới ai biết phát ra cái gì bệnh tâm thần. Mới ra khỏi thành lại vào thành, còn tìm chết Tuấn Khoát đại người. Thủ vệ thành vệ bất động thanh sắc đem nàng hối lộ tới 10 khối tiên thạch thu hồi, hướng trong thành xì một tiếng khinh miệt, tốt nhất Tuấn đại nhân mời hắn đến Diêm La Điện đi. Vốn dĩ đi ra thành có thể làm cái gì nhanh như vậy trở về đều không bốn phía điều tra thêm sao Lư Duyệt chắp tay làm khác, ngưỡng vọng khi thế của tiên gia Lạc Hà Sơn, hai mắt nheo lại bên trong. Có hoang mang cũng có sát ý thật sự là âm tôn sao Tinh La Châu luôn luôn không tính yên ổn, lại thêm này hơn 30 năm, bảy đại tộc vì tranh hung thú, giết chóc không ngừng, ấn lý thuyết, nơi này hẳn là so với tiên giới, càng thích hợp làm hắn Đông Sơn tái khởi địa phương. Thế nhưng là nhiều như vậy vãng sinh kính giới, dù là bất tử bất diệt, hắn cũng hẳn là ngủ say một đoạn thời gian rất dài mới đúng. Dù sao, trải qua trước hắn đều là ngủ say. Hiện tại Lư Duyệt chậm rãi theo phố dài vừa đi vừa nghĩ, thật lâu, mới mặt lộ một nụ cười khổ. Trước kia, tựa hồ không có công đức tu sĩ đối còn sống chống lại hắn, bất tử bất diệt tâm tôn, coi như ngủ say, cu nở dê luôn có thể tỉnh nữa tới. Nhưng là bây giờ có nàng. Nếu như nàng là âm tôn, tại nhiều lần thất bại dưới, chuẩn bị ở sau nhất định có bao nhiêu, làm bao nhiêu. Lư Duyệt thở ra một hơi dài, hiện tại cũng không biết, âm tôn là lấy phương pháp gì, khống chế đảo nột. Nếu như không phải khống chế, mà là như lúc trước tuyệt ảnh giống như, trực tiếp chiếm thân, lại là phương pháp gì cước bộ của nàng rốt cục tăng tốc đứng lên, rất muốn đi hỏi một chút cùng kỳ chủ nhân, là lấy phương pháp gì khống chế cùng kỳ. Hung thú hung lệ, hơn xa sở hữu yêu tộc, bình thường là sẽ không nhận thức làm chủ mới đúng. Chỉ là đến Đông Nguyện, nàng đến cùng bình tĩnh lại. Trở lại viện tử của mình, cái này đến cái khác vạn dặm đưa tin phủ, bị nàng đem ra. Có người sao mỗi một cái vạn dặm đưa tin phủ, đều thăm hỏi một chút. Loại này mèo mù chạm chuột chết phương pháp, thực tế là có chút bất đắc dĩ. Từng theo Lê Cảnh Sư Huynh cùng thời Vũ Sư Bá từng có liên hệ vạn dặm đưa tin phủ, nàng không nhớ rõ là cái kia, nếu như bọn họ cách nàng không xa, có lẽ có thể tìm được. Sư đệ hiện tại nhu cầu cấp bách hỗ trợ, nàng trước tiên cần phải đem hắn thu xếp tốt. Nửa ngày, vạn dặm đưa tin phủ không một cái đáp lời, Lư Duyệt chỉ có thể bất đắc dĩ vẽ tiếp hồi xuân phủ. Phi Huyên tình huống, tạm thời hình như là bị ngăn chặn lại, thế nhưng là nghe đảo ngột khẩu khí, độc kia nhất định không đơn giản. Nhất là xác nhận, hắn khả năng cùng âm tôn có quan hệ thời điểm. Cùng kỳ, ngươi đi ra cho ta. Bên ngoài lại là một tiếng xuyên thấu cấm chế hét to, thật là đảo ngột đánh tới, ra ra ngươi ta tới. Kim Trản tuy rằng đem bí trong rừng thành vệ tất cả đều tiêu tan trí nhớ, không một cái nhớ được, cùng kỳ trong đó ăn tuẫn rộng rãi, có thế đảo ngột từng tới nơi đó. Thành vệ trong trí nhớ, có kia phiến bí rừng, lại thêm tuẫn rộng rãi chết không thấy xác nhanh cút ra đây cho ta, bằng không, này đâu nguyện các ngươi cũng đừng hỏng. Đào ngột, lời này, ngươi là uy hiếp bản vương sao? Lưu Vũ còn chưa có đi ra, Kim Trản ngược lại là trước đi ra, An Nhàn Thành là bản vương. Đông Nguyễn tự nhiên cũng là bản vương, ngươi cái gọi là thủ hạ tuẫn rộng rãi, càng là bản vương người. Kim Trản một bước đạp tới thời điểm, Lư Duyệt sân nhỏ cấm chế, hình như đều bị vô số lợi khí cắt đứt bình thường, lóe lên lại lóe lên. Toàn bộ Đông Nguyễn tu sĩ, dù là bế quan, đều bị kinh động vào ra. Thủ hạ của ta, chết như thế nào, đó là của ta chuyện, lu cờ na ho, cu nở dê không tới phiền ngươi xuất đầu. Thủ hạ của ngươi đảo nột hư lạnh một tiếng. Hắn sớm tại 300 năm trước, liền ném ta. Ném ngươi ngươi là thứ gì đáng giá hắn ném ngươi? Lưu Vũ trong viện cấm chế vung lên mà ra. Huynh trưởng, hắn không phải liền là muốn đánh nhau sao? Ta tới trước. Nếu như Lư Duyệt cùng Phi Huyên thật tại An Nhàn Thành, hiện tại QNZ khẳng định đã bị kinh động. Nhưng ở Tinh La Châu địa bàn bên trên, nàng cái này cùng kỳ chi chủ xuất thủ, cùng Tam Thiên Thành Lư Duyệt xuất thủ, hoàn toàn không giống. Không tới phiên ngươi. Làm An Nhàn Thành thành chủ, Kim Trản Đại Vương tự nhiên cũng là muốn mặt mũi. Thủ hạ của mình, lại dấn thân vào cái này hung thú, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ làm cháu trai làm lâu, cứ thế những lao gia hỏa kia, thật coi hắn là cháu trai, một cái thông chi đều không có, liền vận dụng tiết lệnh, tiếp nhận hắn thiên âm chúc cùng truyền tống trận. Kim Trản kỳ thật đã sớm phiền muộn, đào nột, để bản vương nhìn xem, ngươi cái này hung thú, đến cùng lại như thế nào hung. Đốt nặng nề kim đao, nhẹ nhàng quét ngang, dưới ánh mặt trời, có vẻ cực kỳ chói mắt. Đứng ở trong viện Lư Duyệt, ánh mắt nhịn không được híp híp. Nàng lóe mù mắt người kiếm, có thiểm nhãn công năng, này kim đao chỉ sợ cu nở dê có. Ú làm ta sợ đào ngột đối xử lạnh nhạt, toàn bộ nhìn trên người Lưu Vũ, Kim Trản, đánh lúc trước, chúng ta làm cái tặng thưởng như thế nào ta thua, từ đây, tránh lui ngươi An Nhàn Thành tới 500 dặm bên ngoài. Ta thắng. Để nha đầu này mang cùng kỳ, đi ra ngoài một tháng nói đến đây, hắn liếm liếm nanh vuốt của mình, ngươi không phải muốn đánh sao chúng ta ngay tại kia giải nghiêu nụ y, chơi một trận lẫn nhau giết trò chơi. Lư Duyệt, hắn được giết, nhưng nàng hiện tại cất giấu, bằng kinh nghiệm trước kia, trừ phi nàng chính mình đi ra, nếu không, hắn là tìm không ra nàng. Tốt trên người Phi Huyên có độc, nhiều lắm là 3 tháng, trừ phi, nàng muốn trơ mắt nhìn Phi Huyên chết, nếu không. Nàng cũng chỉ có thể tìm đến hắn. Tại bọn họ quyết đấu lúc trước, trước tiên cần phải đem cái này luôn chuyện xấu, cũng là 3.000 giới vực phi thăng tiểu nha đầu giải quyết. Nếu không đào ngột có cái mơ hồ cảm giác, không đem này xú nha đầu giải quyết, 7 tộc mấy cái lao bất tử kia, liền không khả năng theo hắn lúc trước vạch tốt trình tự đi. Như thế nào các ngươi không dám ha ha ha? Kim Trản cười một tiếng dài, văn muội, này mua bán, ngươi nói chúng ta tự nhiên là làm. Ở bên ngoài lăn lộn hơn 1000 năm, Lưu Vũ sớm không phải Tiêu Giao Môn cái kia không đáng chú ý, ngay cả lá cây rơi xuống, đều đi trốn tiểu tu sĩ. Rời đi cái kia có thể luôn che chở nàng địa phương lúc, nàng vẫn tại liều mạng. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế giới bên ngoài càng bất đắc dĩ, sợ cái chữ này, một khi ở trong lòng ngoi đầu lên, vậy liền đại biểu cách cái chết không xa. Cho dù đối cái này đào nột, có nhiều kiên kỵ, Lưu Vũ đứng tại chỗ, biểu hiện ra, đều là một bức thản nhiên bộ dáng. Nghe thấy được Kim Trản một đôi kim mi hơi dựng thẳng, đào nột, Lạc Hà Sơn đỉnh có lôi đài, đi thôi, chúng ta đến đó khoa tay. Đang khi nói chuyện, hắn cơ hồ hóa thành một mảnh ánh đao, bắn thẳng đến Lạc Hà Sơn đỉnh. Mời đi Lưu Vũ bước chân nhẹ nhàng, đứng ở cùng kỳ cong lên, cũng theo sát phía sau. Đào Ngột đứng tại giữa không trung, xem bị kinh động đi ra Đông Nguyện tu sĩ, cười lạnh một tiếng, bước ra một bước. Lư Duyệt trở về phòng, đem nên thu đồ vật vừa thu lại, theo đông đảo đột quang, cũng nhanh chóng bắn Lạc Hà Sơn đỉnh. Tới đất, nàng mới phát hiện, muốn vào trận quan chiến, trước tiên cần phải giao tiên thạch. Đây cũng quá đắt, thiếu thu chút không được sao? Trước mặt tu sĩ có kẻ mà cả. Quý chúng ta đại vương tự mình đánh đấm, ngươi dám nói quý mấy cái thành vệ đồng loạt giơ kiếm, không có tiền, trước tiên đem trong thành tự mình ngự không 100 tiên thạch tiền phạt giao, xuôi theo đường núi chính mình ngoan ngoãn đi xuống. Ai, còn có các ngươi một cái rõ ràng là đầu lĩnh đứng ra, trên tay gương đồng hất lên, chớp mắt hoa lớn, đem sở hữu hướng này đuổi tu sĩ, tất cả đều soi vào trong, thấy không, không nhìn đấm chiến, ngoan ngoãn giao cấm bay tiên thạch. Nếu không các ngươi cũng chỉ có thể lăn ra An Nhàn Thành. Lư Duyệt khỏe miệng nhịn không được giật một cái, người khác là biểu tình gì, nàng không biết, nhưng nàng thật có loại bị cường đạo ăn cướp cảm giác. Không giao đồng tiền lớn, liền phải giao tiền trinh. Hết lần này tới lần khác này tiền trinh, cũng không tính là nhỏ, 100 tiên thạch đâu. Đối với phổ thông tu sĩ, hình như nhà nàng Tiêu Giao Tử lão tổ như thế, tuyệt đối xem như cắt thịt. 100 tiên thạch. Vừa còn có kẻ mặc cả tu sĩ, yên bẹp buông xuống 100 tiên thạch, thành thành thật thật theo đường núi đi xuống dưới. Kế tiếp, đại vương nhiều năm như vậy, QNZ không sửa lại Sơn đại vương tập tính. Giao tiền lão giả lắc đầu, mãi mãi, ta liền không nên nghĩ đến cho hắn trông cái gì lực. Lư Duyệt thần thức tìm tòi, nhìn thấy hắn giao là 3000 tiên thạch, nhịn không được phủ vỗ chán. Thật không rẻ. Phía dưới còn có liên tục không ngừng tu sĩ. Nhìn thấy nhiều người như vậy ngự không, QNZ bay đi lên. Kim Trản một trận này đánh Lư Duyệt cảm thấy, hắn trong bảo khố, nhất định cất giấu một cái tiên thạch nụ y, nếu như có thế trộm đạo hữu là 100A, vẫn là 3000A. 3000 Lư Duyệt thần thức thọ vào chữ vật giới chỉ, đổ ra 3000 tiên thạch, đến người ta tệ mở càn khôn ngọc trong dương. Kế tiếp, đếm tới số lượng đủ, người ta QNZ mặc kệ nàng, cấp tốc gọi vị kế tiếp. Lư Duyệt vào trong thời điểm, lại một đội thành vệ vào ra, bọn họ rất nhanh dựng thẳng lên cao bài, nói rõ giao đồng tiền lớn cùng tiền trinh khác nhau, thậm chí vì phân lưu càng ngày càng nhiều người, lại làm ra 5 cái lấy tiền sạp HNG. Nhị thanh chủ, dạng này đi sao Trần Thúc, ngài cũng đừng dạng này gọi ta. Lưu Vũ xem tình huống bên ngoài, trong mắt ý cười che QNG che không được, chỉ bằng ngài cùng huynh trưởng phối hợp phần này ăn ý, muốn ta nói. Ngài không làm nhị thành chủ, đều khuất tải. Nàng QNZ không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, huynh trưởng cùng vị này Trần Thúc, thế mà na ho động tĩnh lớn như vậy. Ha ha ha, ta là tổng quản, ngươi như thế nào luôn nhớ lầm Trần lao đầu cười ha ha lúc, còn nghiêng qua trầm mặt đảo nột một chút. Kim Trản, ngươi còn muốn lãng phí bao lâu thời gian đảo nột buồn đến chết, cái này tiền chui vào, vì tiên thạch, mẹ nó, thế mà đem hắn QNZ bán. Phải là lại trì hoan xuống dưới, ngươi hôm nay tiền kiếm được, đạt được ta một ít đi ha ha. Kim Trản trở về hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười, bởi vì ngươi, thiên âm các cùng truyền tống trận đều nhốt, ngươi biết ta tổn thất bao nhiêu còn phân ngươi một ít. Bản vương không tìm ngươi muốn tổn thất. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, không đúng. Lúc tiến vào, không giao tiên thạch đi đảo nột một lam một hồng quỷ dị song đồng, nổi lên tĩnh mịch ánh sáng. Cách đó không xa, lấy thần tiên bách biến. Hơi đổi khuôn mặt cùng khí tức Lư Duyệt, trong lòng nhảy một cái. Ẩm tôn hai mắt, là hai đoàn đũ hỏa, này đào nột.